108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 729, thuyền hỏa nhân thổ lộ phương thức. Góc truyện audio.com, trường sinh cung thượng Tô Tinh không nói được một lời, nhìn ẩn vào biển mây Kình Thiên Chi Sơn, Công Tôn Hoàng ngồi ở bờ vai của hắn cũng không nói nói. Lúc này, trên bầu trời hiện lên chói mắt quang mang, chiếu sáng đêm tối, một viên xích sao băng rơi. Rốt cục khiến Tô Tinh lông mi dương lên, đây là tự mình thiên thư ba cuốn chấm dứt tới nay lần đầu tiên sao băng. Mà này đã ở nhắc nhở hắn cuối cùng một trận chiến tính tàn khốc. Theo sao băng phương hướng đến xem, hình như là thương long giới tam thanh vực, một người, cái, từ từ thanh âm tự mình sau lưng truyền ra. Tô Tinh quay đầu lại, thấy thiên cơ sao người nhiều mưu trí Ngô Tâm giải cười đi tới. Công tử, xem ra thiên cứu tinh chủ nhân rốt cục đối giải chân nguyên động thủ. Ngươi cảm thấy được là giải chân nguyên đúng không? Tô Tinh cười hỏi, Ngô Tâm giải gật gật đầu. Không chút do dự đáp, kia thiên cứu tinh khế chủ che giấu cực sâu. Lại để giải chân nguyên làm mồi dụ. Thái thượng đạo có như vậy hàng tinh giả chỉ sợ là dẫn sói vào nhà. Ba cuốn thiên thư một qua. Hắn hẳn là sẽ trước hết giết giải chân nguyên được này sao lực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra trong lời nói đâu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tâm giải, ngươi cảm thấy được giải chân nguyên còn có cứu. Tô Tinh nói, dù sao bị người xưng qua Lương Sơn đại lục thứ nhất hàng tinh giả. Muốn nói hắn nghĩ bảo hộ tinh tướng, Tâm giải là không tin đâu. Ngô Tâm giải lắc đầu. Làm đã từng thương long giới thập minh đứng đầu thái thượng đạo. Lại bị thế nhân dụ là thiên phú cực cao hàng tinh giả ký chính thức kế tiếp không dùng được tinh tướng. Muốn thiên cơ tinh tướng thành thật ở rất khó. Chính là kia thiên cứu tinh khế chủ cũng là sâu được giấu tài chi lý. Thái độ làm người thật cẩn thận. Nếu giải chân nguyên thực che giấu cái gì thủ đoạn tám phần đều không thể gạt được hắn. Cho nên liền xem này đã từng thiên tài hàng tinh giả tới cùng có gì các loại năng lực. Cũng mặc kệ thế nào, đến từ thái thượng đạo sao băng nói rõ ít nhất sao băng một người. Cái, vô luận là ai đều thiếu một người. Cái, cường địch, nếu Bình Thanh Hiên trong lời nói thật hoàn hảo, nếu là giải chân nguyên trong lời nói, Ngô Tâm giải liền cảm thấy được thằng nhãi này có chút nguy hiểm. Thiên thư chấm dứt, phía dưới đúng là thất tinh tụ nghĩa, công tử có hiểu rõ rồi chứ đúng không? Ngô Tâm giải ngữ khí như tơ, có phải hay không chỉ có 7 người mới có thể lên núi? Tô Tinh hỏi, Ngô Tâm giải tươi cười thu liễm, ngưng trọng gật đầu, chỉ có 7 người, công tử, nếu không chúng ta liền không thể lên núi. Tô Tinh hiểu được của nàng ý tứ, thì thào, 7 người bên ngoài đều là địch nhân đúng không? Xem tại choang, com, này đại đấu tinh còn có thiên khôi tinh tụ nghĩa, chỉ sợ càng vi diệu đâu. Ngô Tâm giải nghĩ nghĩ, nói, công tử, chúng ta muốn hay không đem tống thanh từ tụ nghĩa tiếng gió để lộ ra đi đâu. Ta nghĩ, này hàng tinh giả nhất định sẽ rất thích ý liên thủ. Không cần phải, Tô Tinh lắc đầu, cho dù lộ ra tống thanh từ thiên khôi tinh tụ nghĩa chuyện tình. Dựa theo lợi hại quan hệ trong lời nói, tử lôi ma đầu sợ vẫn là đứng mũi chịu sào. Nhiều lắm đúng là trước liên thủ tiêu diệt tống thanh từ một phương. Được đến này sao lực lúc sau lại đến đối phó hắn mà thôi. Như vậy ngược lại phiền toái chút, không biết có thể hay không cùng thanh từ cùng nhau lên đội. Tô Tinh nhìn Ngô Tâm giải, tống thanh từ cũng muốn chấm dứt đấu tinh, cùng chúng ta ý tưởng là giống nhau. Chính là nàng là tụ nghĩa đâu. Ngô Tâm giải mân được miệng. Không tốt lắm xem Tô Tinh ý tưởng. Đến lúc đó rồi nói sau. Tô Tinh mày nhíu chặt. Nhìn đến Tô Tinh đau đầu. Tiểu Hoàng dùng một bàn tay giúp Tô Tinh xoa huyệt thái dương. Ngô Tâm giải nhảy đi tới. Ôm lấy Tô Tinh cánh tay. Bộ ngực dính sát vào nhau ở công tử. Kia đi trước nhìn xem chúng ta tỉ muội thiên thư đi. Ân. Tô Tinh trở lại trường sinh cung tấm bia đá xuống quảng trường. Các vị nương tử đã là đều riêng phần mình chờ lâu ngày. Tô Tinh ánh mắt theo các nàng trên mặt từng cái đảo qua. Lâm Anh Mi, Võ Tư U các loại nữ đều mang theo hiểu ý mỉm cười. Cung Thải Vi cùng Hề Nguyệt cũng im lặng ở bên. Ngô Tâm Giải nói lên thiên tư chuyện tình, dựa theo chiều cái gọi là kiếp nạn này, muốn Tô Tinh lĩnh ngộ ba bản thiên thư. Bất quá cho dù nàng không làm như vậy, các nàng cũng có như vậy ý nghĩ. Tương lai đấu tinh thất tinh tụ nghĩa hung hiểm, Tô Tinh đầu tiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên tăng lên Tô Tinh thực lực là nặng trung nặng. Mà Tô Tinh sở hữu nương tử đều là không chút do dự tỏ vẻ muốn đem quyền thượng thiên thư toàn bộ cho Tô Tinh. Hàng tinh giả lĩnh ngộ 5-6-7 bản thiên thư ai cũng không dám nghĩ tới. Trước mắt Tô Tinh này Phương, Ngô Tâm Giải, Lâm Anh Mi, Võ Tư U, Hứa Huyền Ước, Yến Ất Chân, Công Tôn Hoàng, An Tố Vấn cùng Hỗ Nương Tử, Lỗ Sát Tình cộng thêm Giải Linh 10 nữ đều lĩnh ngộ quyền thượng thiên thư. Hơn nữa Hề Nguyệt, Cung Thải Vi có 12 bản thiên thư, có thể nói chưa từng có ai. Làm thiếu chủ đệ nhất phu nhân, tại hạ thiên thư lý nên cho thiếu chủ, Lâm Anh Mi trong lời nói chân thật đáng tin, không thể, ngày sau đấu tinh, Anh Mi thực lực của ngươi nhất trọng yếu. Võ Tư U thứ nhất phản bác, Anh Mi này phần tình nghĩa xin cho thiếp thân đến còn. Dư cùng chủ thượng có thất tịch chi ước, thiếu các vị nhiều lắm, này thiên thư hẳn là khiến dư bỏ ra, Hối Huyền Ước ngữ khí nghiêm nghị. Cho chủ nhân thiên thư là nô tỳ chức trách, Yến Ất Chân đương nhiên nói. Điện hạ, Công Tôn Hoàng lôi kéo Tô Tinh áo. Cặp kia phong đạm vân khinh, gió thổi mây trôi, con người dục dịch, địa tuệ tinh hỗ nương tử mặc không lên tiếng. Chính là ta thấy do liên chăm chú nhìn tướng công, giống như không tiếp thụ của nàng hảo ý sẽ sinh ra vô hạn tội ác cảm giác. Ta bất nhập địa ngục ai vào địa ngục, Lỗ Sát Tình hợp 10. Yên lặng dũng niệm kinh văn, các nương tử tranh đoạt được mặt đỏ tai hồng, thời viện đám người thì xem đáy lòng ngứa, Trương Ngọc Kỳ che miệng cười chính mình như thế nào sẽ không được đến quyền thượng thiên thư gia nhập tranh giành tình nhân hàng ngũ đâu. Tô Tinh sầu mi khổ kiểm nói, ta nhất định phải lĩnh ngộ này ba cuốn thiên thư đúng không? Cho dù không có thiên thư, còn chưa có nói xong liền lọt vào Lâm Anh Mi các nàng quả quyết cự tuyệt. Chưa thấy qua như vậy tranh giành tình nhân đâu. Xài Linh trở mình cái xem thường. Thuyền Hỏa Nhân bước đi ra. Các ngươi không cần xào. Vẫn là cầm ta Trương Phi Ngọc Thiên Thư đi thôi. Mọi người đình chỉ tranh luận. Nhìn nàng, Lâm Anh Mi các nàng đều là tiếng tăm lừng lẫy cao nhất tinh tướng. Vô luận ai không khuyết thiếu thiên thư. Đều có chút tiếc nuối. Ta Phi Ngọc cũng biết các ngươi ý tưởng. Chính mình thiếu chủ lĩnh ngộ thiên thư không phải các ngươi. Luôn kém một ít, nếu coi ta Thuyền Hỏa Nhân, không chê khí Hề Nguyệt kia một tiếng tiện tiếp trong lời nói. Hừ hừ, này bản quyền thượng thiên thư, Tô Tinh ngươi hãy thu xuống. Nếu không, chấm chấm, ta Phi Ngọc lập tức mang Hề Nguyệt rời đi này Trường Sinh Cung. Trương Phi Ngọc vẻ mặt nghiêm túc. Nàng đoán được Lâm Anh Mi đám người ý tưởng cũng là không chút khách khí làm rõ tâm ý tỉ tỉ. Trương Ngọc Kỳ dương miệng, thật không ngờ nàng nói như vậy quyết đoán. Hề Nguyệt cũng cần ngươi tới bảo hộ. Tô Tinh nói, ta Phi Ngọc nói lại lần nữa xem, nếu ngươi là Hề Nguyệt nam nhân, ngươi sẽ bảo hộ nàng. Này thiên thư đúng là ngươi bảo hộ của nàng hứa hẹn. Nếu không phải, tốt lắm. Phi Ngọc cũng không nghĩ khiến Hề Nguyệt ở trong này đã bị ủy khuất. Trương Phi Ngọc cắt cao nhìn thẳng Tô Tinh, đỏ đậm con ngươi không biết là bởi vì là kích động vẫn là tức giận đỏ bừng như hòa. Phi Ngọc, quan nhân vẫn là liều lĩnh bảo hộ tiện thiếp, ngươi không cần nói như vậy quan nhân. Hề Nguyệt có chút sốt ruột, ta sẽ bảo hộ của nàng, nhưng là Hề Nguyệt cũng muốn bảo hộ chính mình. Tô Tinh nói, tiện thiếp hiểu rõ. Hề Nguyệt ừ một tiếng, Trương Phi Ngọc mau bị Hề Nguyệt kia không lạnh không nóng tính cách tức chết rồi. Nếu không làm điểm cái gì sẽ bị này áo trắng như tuyết anh tiên quận chúa cho bạt được thứ nhất. Nữ nhân vài bước đi đến Tô Tinh trước mặt, chúng mắt nhìn chừng xuống chóp mũi chạm nhau, môi thiếu chút nữa dán sát vào. Ngươi mà không tiếp thụ Hề Nguyệt tâm ý, ngươi tin hay không tin ta cường bạo ngươi. Lại đi tự sát, sau đó khiến Hề Nguyệt hối hận cả đời. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tự mình bảo hộ nàng đúng không? Tô Tinh lạnh lùng nói. Trương Phi Ngọc cắn môi ngươi không chỉ nói phục ta, nếu không hiện tại ta liền cường bạo ngươi. Lần đầu tiên gặp đến như vậy uy hiếp, Tô Tinh có chút giở khóc giở cười. Trương Phi Ngọc hiển nhiên hiểu rõ Tô Tinh xảo lưỡi như hoàng. Sợ bị thuyết phục, nhìn đến hắn muốn nói liền đem trừng mắt. Tô Tinh thấy nàng tâm ý đã quyết, hiểu rõ nói cái gì nữa cũng không dùng được. Lúc này, Hề Nguyệt nhẹ giọng nói, quan nhân là tiện thiếp ở Bạch Hổ giới xuất sinh nhập tử. Này bản thiên thư nếu quan nhân không thu xuống, tiện thiếp cũng là tự giác bị quan nhân xem nhẹ, Tô Tinh cũng chỉ có thể trước tiếp nhận rồi, còn lại hơn 10 bản thiên thư lại là một trận lễ nhượng. Suy nghĩ đến Thất Tinh tụ nghĩa không phải mời khách ăn cơm. Cuối cùng Tô Tinh đánh nhịp, làm đệ nhất phu nhân Lâm Anh Mi lại là mọi người chung vũ lực cảnh giới cực mạnh. Võ Tư U, Hứa Huyền Ước hai người đều nghĩa bất dung từ đem quyển thượng thiên thư tặng cho Lâm Anh Mi. Bởi vì hai nàng cùng Tô Tinh quan hệ ở các nương tử chung nhất đặc biệt. Cái trước có gieo hòa thủy nhũ, người sau là cùng Thất Tịch lại có thiên địa huyền hoàng. Này quyển thượng thiên thư cũng tất nhiên không thể trọng yếu. Mặt khác thiên thư đều riêng phần mình không thay đổi. An bài hảo thiên thư sau, đón nhận đúng là Thất Tinh tụ nghĩa. Lịch đại đấu tinh đến này giai đoạn, sở hữu hàng tinh giả đều có thể mạnh hơn liên thủ. Kết thành liên minh, bất quá lấy Tô Tinh hiện tại thế lực, cuối cùng Thất Tinh phải nếu có thể tuyệt đối tín nhiệm. Có thể cùng chung mối thù đối phó nữ Lương Sơn, Hề Nguyệt, Cung Thải Vi tất nhiên là không có vấn đề. Hơn nữa Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên trong lời nói còn có 4 người. Tử Tiêu Tiên Cung Tham Mộ Hồ Hồ Mịch thái độ làm người vừa chính vừa tà. Tuy rằng cùng Hề Nguyệt từng có tranh đấu, nhưng là thâm minh đại nghĩa. Nàng vô luận thực lực vẫn là tinh tướng từ Tĩnh Thục đều là không sai chọn người. Thủy Tinh Long Cung nghe đồn trung thất công chúa Long Nữ chính trực. Xử sự sạch sẽ, Tô Tinh đối nàng cũng rất có hảo cảm. Đón nhận còn có Trịnh Yên Nhiên biểu ca, còn có Bảo Nhỏ Ngư. Nói ra phải bảo vệ tinh tướng giải chân nguyên các loại. Thiên Tiệp Tinh một vũ tiễn Trương Bích Lạc Khế Trụ Yến Vô Đạo lúc trước gặp mặt cũng là rất có quyết đoán. Tô Tinh như vậy tưởng tượng trong lời nói, phát hiện thiếu chống lại nữ Lương Sơn ai đều thập phần đáng tiếc. Thất Tinh tụ nghĩa nếu cuối cùng vượt qua Thất Tinh, kia nữ Lương Sơn hẳn là cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ai, thuyền đến đầu câu tự nhiên thẳng, nằm ở trên giường, Tô Tinh lăn qua lộn lại, gián tiếp khó khăn miên, càng muốn đến này Thất Tinh tụ nghĩa càng là đau đầu. Không nàng, cả đời chính là hoàng lương một mộng, Tô Tinh thì thào tự nói, nhớ tới Tương Thủy Thủy lời tiên đoán, nếu nói này lời tiên đoán là chỉ hắn đến Thất Tinh tụ nghĩa lời tiên đoán trong lời nói. Hiện tại này hoàng lương một mộng nghe lên liền thập phần chói tai. Thiếu chủ, Lâm Anh Mi mông mông lung lông mở to mắt, Anh Mi, ân, ta sẽ không khiến đây là mộng, Tô Tinh môi dán cô gái vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Tại hạ biết đến, Lâm Anh Mi buông xuống suy nghĩ liêm, nhẹ giọng đáp, Tô Tinh theo phía sau ôm lấy Lâm Anh Mi đẹp như nõn là thân thể mềm mại. Hoàn ái qua sau lưu luyến triền miên lại nảy lên, này một đêm, không nói chuyện, cách chương.